Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 29, bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, này, Bella, cậu quá đáng rồi đấy. Khẽ cười nhếch mép, cô gái đối diện nói một cách thản nhiên. Từ thế nào, ca phai bây giờ rất tốt ét. Cậu có biết suýt nữa Bonnie đã mất mạng. Trước khi thỏa thuận cậu đâu có nói điều kiện. Sao bây giờ cậu lắm lời thế? Cái cậu muốn, ca phải là gia sản của hoàng gia sao? Nhưng có cần nặng tay thế ca, lần này tôi định trở về sẽ làm lành cùng Bonnie. Rồi giúp cô và gã hot boy đó cậu lại. Cậu nghĩ cậu cao cả lắm mà cậu cũng giống tôi thôi trở về vì gia sản kết xù của hai di đờ đó. Nhưng tớ, thế nào, định nói là yêu Bonnie sao? Nếu cậu yêu Bonnie thì hai năm trước cậu có bỏ rơi nó mà chạy theo tôi ca. Nói tóm lại cậu đừng hại Bonnie nữa. Khi nào tôi chính thức là thiếu phu nhân nhà họ Trang tôi sẽ tha cho nó. Cười một cách độc ác và dơ bẩn nhất. Bella nói rồi bỏ đi. Còn nó cứ cố để nhớ. Nhưng hoàn toàn là vô ích. Một chút ký ức của nửa năm nay. Nó ca hề nhớ đờ si chuyện gì ốt cuộc ai là người hại nó. Chiếc xe từng tông nó ở đâu? Đau ca đi mất, nó hét lên trong vô vọng cần bé tinh nghịch ngày nào giờ cứ như là một cô nhóc vô hồn. Ca ký ức, nó cứ lan man suy nghĩ ổi vô thức bước vào tiệm kem gần đó. Cho hỏi cô dùng gì? Chị cho tôi một kem sô-cô-la. Vâng, xin đợi một xíu, à mà là kỳ đâu? Ca đi chung với cô hả? Chị nói gì cơ, là kỳ gì? Cô ca nhớ gì sao? Trước đây cô hay cùng Lạc Kỳ đến đây ăn kem lắm. Ủa hai người chia tay rồi sao? Vậy còn hôn ước thế nào? Gì cơ, hôn ước gì, tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi. Lạ lẫm trước thái độ của nó. Người nhân viên bước vào trong mang theo nhiều nỗi bất ngờ vô cớ. Làm sao cô ấy uy sáu NDC khi vị hôn phu của nó là hot boy của BLUESTART danh tiếng. Còn nó là một nữ idol, là người nhân viên nhầm, hay là nó hoàn toàn ca có một chút ký ức nào về hắn? Kem cô quý khách, cảm ơn, à mà, cho tôi hỏi cô nói, Lạc Lạc gì đó, là vị hôn phu của tôi sao? Chúng tôi đã từng có hôn ước à, vâng. Hai người đều là hai NV nổi trội của trường. Chúng tôi sao lầm lẫn được? Tôi... Kìa cậu ấy đến kia, cô nhân viên vẫy tay phía ân con trai vừa bước vào quán. Là hắn, là cậu sao? Nó ngạc nhiên khi thấy ân con trai kỳ lạ NC cùng nó hôm ở BLUESTART. Là cậu à, trùng hợp thật đấy cậu mà cũng. Thích ăn kem sao? Có gì mà ca thích? Cũng là đồ ăn thôi mà. Nheo mắt một cách tinh nghịch, nó đáp. Tại tôi ca ngờ cậu có hứng thú với món đậm màu con gái này thôi. Cậu vẫn vậy, thế nào, ca có gì? Quay sang ân phục vụ. Hắn nói, cho tôi một ly kem sô-cô-la nhé. Vâng, anh đợi tí, ok, cậu cũng thích kem sô-cô-la cơ à, sao? Ca đờ si hát à trùng hợp thật nhé. Tôi cũng rất thích ăn kem sô-cô-la. Rất ngọt ngào, nó cứ vui vẻ, thoải mái như thế. Còn hắn, gần từng chữ nhưng nó có hay. Lòng hắn đang đau, đau lắm khi người hắn yêu đang ngồi trước mặt hắn lại ca một chút ký ức nào kên. Thật rồi, những ngày tháng bên nhau còn đâu. Quên thật rồi những lời cãi nhau hôm nào. Cuộc sống cứ thiếu một chút gì đó. Ca còn rộn ràng, ca còn màu sắc, một màu tối đen như mực cứ bao trùm mỗi khi đêm về. Hắn lại nhìn thấy nó. Hình bóng của con nhóc nghịch ngợm chuyên giở trò ma quái. Một con nhóc đáng yêu ngày nào. Nè, làm gì thẫn thờ vậy? Tớ ca có gì? Tại lúc trước quân một người bạn, cậu ấy cũng thích kem sô-cô-la lắm. Ở cạnh nhau giết rồi nhiễm. Này, sau này có dịp phải giới thiệu ân đó cho tôi biết đấy nhé. Tôi rất muốn len ân có cùng sở thích giống mình. Khẽ cười chua chát, làm quân sao? Cậu có biết ân con gái đó là cậu ca, mụ phu thủy? Sao cậu ca trêu ghẹo tớ như trước nữa? Sao cậu ca đối đầu với tớ? Cãi nhau với tớ, sao cứ phải khách sáo? Xa lạ thế này, hát cậu có biết lòng tớ đau lắm ca? Thà cậu chửi tớ, mắng tớ, còn hơn như thế này Bảo Nhi ạ, cậu giết chết trái tim tớ rồi đấy. Cũng đờ si, nhưng giờ cậu ấy đi xa lắm rồi. Vậy khi nào mới về? Về à, chắc ca bao giờ về nữa đâu. Sao thế, tớ ca biết, cậu ấy khen tớ rồi. Tiếc nhỉ, cậu trông cũng khá điển trai. Lại biết cơ lang, NC cũng tâm lý. Sao cậu ấy lại bỏ cậu đi? Đúng là ngốc mà, hơ, sao cậu lại mắng cậu ấy? Thì cậu ấy ngốc thật mà. Ca cho phép cậu mắng cậu ấy như thế. Cậu mới là ngốc, này, cậu vừa phải thui nghen. Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đó. Nó cứ la oai oải rồi đấm thình thịch vào vai hắn. Đau, nhưng mà HP, cái cảm giác của trước kia, ký ức trong hắn cứ ùa về. Này, sao cậu khóc thế? Tôi làm cậu đau à ca, tôi chỉ nhớ những ký ức ca vui. Đừng nhớ nữa, tôi cũng muốn nhớ, nhưng ca nhớ đờ si. Làm sao nó biết người làm hắn rơi nước mắt lại là nó? Hoàng gia Bảo Nhi chứ, làm ép để quên đi hết, những ký ức hôm xưa, chết, nỗi đau xót xa, Minh Vương, này, tôi về nhé, chào tạm biệt người Ceterai thẫn thờ trong quán, nó cứ mang máng suy nghĩ, hình ảnh đó, nét mặt đó, rất quen thuộc, nhưng sao, nó ca nhớ, bên cạnh hắn, sao nó có cảm giác vui vẻ đến lạ thường, sự thực ký ức trong nửa năm nay của nó là gì? Khẽ suy nghĩ rồi khẽ kên, hình ảnh hắn, một sớm một chiều cũng tan biến, vì người nó sắp lấy, là xin S cách chương.